Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 739, thần bí 15 phút. Kết thúc cùng Moriarty gặp mặt sau khi Lý Thống Phạm cũng không có lần thứ hai đi tới Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện. Nơi đó lúc này khẳng định cũng có số đông ký giả đang đợi. Bởi đội bóng ngày mai sẽ phải xuất phát đi tới nước Anh Manchester. Khiêu chiến Anh bá chủ quỷ đỏ MU. Hoàn thành Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Bởi vậy hết thảy lúc trước chiến thuật diễn luyện cùng cái khác các hạng chuẩn bị công tác cũng đã hoàn thành. Cũng không cần lão Lý lại đi tiến hành giám sát. Lý Thống Phạm đi xe trực tiếp trở lại Comoli Hồ phụ cận biệt thự. Biệt thự phụ cận cũng có phóng viên qua lại. Vào lúc này, ảo tưởng đào móc đến trực tiếp tư liệu nhảy một cái mà hồng các ký giả thực sự là quá nhiều rồi. Tình huống như thế xem như là ở lão Lý trong dự liệu. Mercedes-Benz trực tiếp lái vào biệt thự đại viện. Không có cho các paparazzi bất kỳ vấn đề cơ hội. Lão Lý khi về đến nhà, Vương Thanh Hòa chính ở nước Mỹ huấn luyện viên chỉ đạo dưới tiến hành yoga rèn luyện. Lý Anh ở trong phòng khách ôm hổ đầu vằn miêu. CC có vị địa thông qua trả tiền đặt mua kênh xem tần xoang truyền thống tên vở kịch chém hoàng. Bào, hai con chó lớn gấu chó cùng lợn rừng híp mắt nằm nhoài bàn trà trước mặt đánh ngáp. Mẹ Hà Phượng lại mang theo bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn đi tới. Lão Lý lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp lên lầu 6 thư phòng. Vương Ảnh đã đem ô tô rơi hồ video phát đến trong hòm thư. Lý Thống Phạm dùng đài thức máy vi tính mở ra hòm thư truy cập video. Toàn bộ video tổng cộng 6 phân 34 giây thời gian. Phỏng chừng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Vương Ảnh cũng không có quay chụp đến Fiat xe con lao ra bãi đậu xe hình ảnh. Có điều rơi hồ quá trình đúng là thấy rõ. Lão Lý thậm chí nhìn thấy người điều khiển vẻ mặt từ dữ tợn đến hoảng loạn. Ngăn ngắn nháy mắt. Nhưng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Không sai. Tuyệt đối là đến từ Morgi trả thù. Xem ra vị này sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ vào lúc này đã rơi vào điên cuồng. Hoàn toàn chính là không nể mặt mũi. Phá hoại quy tắc trò chơi. Vận dụng loại này dưới ba nát thủ đoạn. Chỉ là Morgi tuyệt đối không nghĩ tới. Lại gặp có FM2011 hệ thống cùng thần thánh bảo vệ đếm thứ này tồn tại. Mặc kệ là lần thứ nhất xa lộ chế tạo sự cố, vẫn là lần này lợi dụng mất khống chế ô tô trả thù người nhà, đều chịu đến FM hệ thống tác dụng, không những không có tạo thành Lý Thống Phạm một phương người và tổn thương, ngược lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tự làm tự chịu. Có điều tức đã là như thế, cơn giận này lão Lý vẫn có chút nhì không nuốt trôi. Nếu như liền như vậy hôi lưu lưu nuốt giận vào bụng. Vậy cũng quá tiện nghi Morgi cái này lão tiểu tử. Lý Thống Phạm ở trong đại não nghĩ tới nghĩ lui. Minh ám âm mưu quỷ kế cấu tứ không ít. Thế nhưng lại tỉ mỉ mà suy nghĩ. Lại phát hiện những này kế hoạch căn bản là không phù hợp thực tế. Không khác hẳn với đùa lừa. Chính mình cũng chính là một cái huấn luyện viên bóng đá mà thôi. Công khai đau thương đối lập. Căn bản là chiếm không được tiện nghi, chỉ có thể tạm thời trước tiên thả xuống ăn miếng trả miếng ý nghĩ. Bắt đầu quan tâm ngày kia thi đấu, đóng lại máy vi tính để bàn, desktop, lấy ra Hammer Baseball, Lý Thống Phạm khởi động FM2011 hệ thống. Ghi vào lưu trữ, click tiếp tục game, hướng về trước đẩy mạnh game thời gian, lấy bảo đảm game thời gian trước sau dẫn trước với biểu hiện thời gian. Đang lúc này, leng keng, player Lý Thống Phạm, nhẫm phát động cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Morgi dã vọng đến tiếp sau điều thứ 3. Giai đoạn nhiệm vụ báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút. Lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Nhiệm vụ thành công, sẽ có khó mà tin nổi chi khen thưởng. Nhiệm vụ tường giải ở cùng MU Champions League hiệp 2. Thi đấu bên trong, người đem gặp phải 3 cái 15 phút mô phỏng trống không. Tại đây 15 phút mô phỏng trống không thời gian trong. Layer đem tiếp thu thi đấu đột phát tình hình thử thách. Thông qua thử thách, tức nhận định là hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thống Phạm trong lòng dùng mình. Này cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Ở vắng lặng một đoạn lớn thời gian sau khi. Rốt cục vẫn là đến rồi. Không biết này 15 phút mô phỏng trống không? Rốt cuộc là ý gì? Thần bí đột phát tình hình. Duy nhất để lão Lý yên tâm chính là. Xem ra, cái hệ thống này nhiệm vụ yêu cầu. Tựa hồ cũng sẽ không hạn chế các loại công năng đếm sử dụng. Cũng không tính là hà khắc. Click tiếp tục game. Hệ thống đường tiến độ lấp lóe. Thời gian rất nhanh sẽ đi tới ngày mùng 7 tháng 5 cùng quỷ đỏ hiệp 2 Champion League vòng. Bán kết thời khắc, tiến vào mô phỏng mặt giấy. Lão Lý bắt đầu đẩy nghĩ cuộc tranh tài này. Đầu tiên tự nhiên là lựa chọn thủ phát nhân viên. Lão Lý click mặt giấy góc trên bên phải kiểm tra tuyển hạng. Lựa chọn kiểm tra thể lực. Mặt giấy quét mới. Đội chủ lực toàn bộ 26 người thể năng tình hình. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trước thương thiếu Hà Lan giữa sân Vương Schneider, lúc này thể lực đã khôi phục lại 95% trở lên. Có thể tiến vào thủ phát danh sách. Lão Lý suy nghĩ một chút. Di động chuột, đem tên Schneider kéo dài tới thủ phát bên trong. Thay thế được thể lực tình hình vì là 99% Brazil tiểu tướng Coutinho. Ở người Hà Lan khỏe mạnh tình huống. Lão Lý vẫn tương đối tín nhiệm cái này toàn năng biết điều giữa sân. Cũng không muốn đốt cháy giai đoạn. Để Coutinho ra mặt quá nhanh. Chịu đựng quá nhiều áp lực. Những người khác tiền đối lập đều khá là đơn giản trung vệ tổ hợp. Luân phiên tác chiến kéo nót á thể lực giảm xuống đến 90%. Lý Thống Phạm lựa chọn rốt cục khỏi bệnh trở lại Argentina trung vệ Samuel. Cùng nham thạch hợp tác vẫn là lão Lý sủng thần David Santon. Trên một cuộc tranh tài bên trong liên tục dẫm đến cức chó. Chặn lại không được ngược lại là liên tục đưa kiến tạo Brazil Massad Douglas Mai Công. Hệ thống biểu hiện thể lực vì là 100%. Lão Lý suy nghĩ một chút. Tâm nói ngươi cái này tuy hàng tổng không đến nỗi vận khí vẫn kém như vậy. Vẫn luôn dẫm cước chó đi. Dẫm, luôn có thể đi điểm số chó ngáp phải ruồi chứ. Một nhớ tới này, lão Lý không do dự. Đem Mai Công phóng tới đội hình ra sân bên trong. Hậu vệ cánh trái, vẫn là xanh đen truyền kỳ Javier Zanetti. Tiền vệ trụ phương diện, Cambiaso thể lực không tính là quá tốt. Chỉ có 89%. Xem ra luân phiên tác chiến vẫn là không thể phòng ngừa địa ảnh hưởng đến các cầu thủ trạng thái. Mặc dù là Cambiaso loại này xưng tên người sắt, cũng sắp không chịu được nữa. Lý Thống Phạm vẫn luôn đang tiến hành cầu thủ thay phiên. Thế nhưng đến cuối mùa giải, dựa theo FM2011 hệ thống biểu hiện, các cầu thủ bình quân thể lực vẫn là từ thời kỳ cường thịnh 98% khoảng chừng. Trái phải trượt đến 91%. Lý Thống Phạm do dự một chút. Đem tiền vệ trụ thủ phát đổi thành thể lực 97% Mota. May là Gareth Bale cùng Sanchez đều là thể lực cuồng nhân. Thủ phát không có vấn đề. Tiền đạo phương diện. Lão Lý do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tiểu vương tử. Bâu dần cùng Cameroon báo săn, Eto, thiên sứ, Gigi bị đặt ở trên ghế dự bị. Bất luận làm sao, Gigi nhất định phải vì chính mình ở trước hại trận thi đấu bên trong đê mê trạng thái tiếp thu một. Điểm trừng phạt nho nhỏ. Ở FM2011 hệ thống chi bên trong tuyển ra được rồi 11 người đội hình ra sân. Lý Thống Phạm lại thông qua cái khác một ít hệ thống công năng giả thiết được rồi đội bóng chiến. Thuật, click tiếp tục game, bắt đầu đẩy nghĩ, phần phật rồi, quen thuộc điện tử mô phỏng sân bóng hoàn cảnh thanh âm vang lên. Màn ảnh của máy vi tính sách tay trên, xuất hiện trông rất sống động 3D mô phỏng tranh vẽ. Chân thực hình vẽ, phảng phất khiến người ta đưa thân vào chân chính thi đấu bên trong. Hai đội bóng bắt đầu rồi kịch liệt chém giết, trên người mặc màu đỏ sân nhà áo đấu MU đầu tiên mở bóng. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Trước 15 phút, Hai đội đều sáng tạo ra mấy lần không sai đạt được cơ hội. Thế nhưng bất luận là Eto cướp bắn tỉa môn, vẫn là Rooney nhìn chuẩn cơ hội đại lực sút xa, đều không thể cuối cùng đạt được ghi bàn. Đến phút thứ 15, đột nhiên xảy ra dị biến, chính đang mô phỏng hình ảnh. Đột nhiên lóe lên, chân thực 3D hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Máy vi tính màn hình LCD trên xuất hiện hai đội bóng kỹ thuật so sánh cùng khống chế bóng đường. Cong biến hóa, lão Lý không cách nào từ loại này trừu tượng số liệu thống kê trên nhìn ra. Thi đấu bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Chuyện này, chính là hệ thống nhiệm vụ bên trong cái gọi là 15 phút trống không? Lý thống phạm cau mày, đẹp đẽ sút gôn. Rooney khiến cho Cesar làm ra một lần siêu cấp cứu thua. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Trên khán đài cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô có thể đánh rơi xuống ngôi sao trên trời. Có thể chứa đựng 76.212 người Old Trafford trên khán đài. Chen chúc đến liền một cái châm đều không chen vào lọt. Có hơn 5.000 Inter Milan fan bóng đá được vé vào cửa. Bầu không khí thực sự là quá nóng nảy. Đây là tuyệt đối cuộc chiến sinh tử. Ngày mùng 7 tháng 5, nước Anh, Manchester, Old Trafford, 2010-2011 mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Chính ở đây trình diễn, trận trước thi đấu bên trong, MU cùng Inter Milan ở sân bóng Meazza đá cho 3-4. Tổng số điểm nằm ở lạc hậu thế cuộc. Hiệp 2 đi tới Old Trafford, quỷ đỏ nhất định phải đem hết toàn lực quyết tử đấu tranh. Chỉ cần có thể ở sân nhà đánh vào một bóng đồng thời bảo đảm không mất bóng. Như vậy một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson cùng các đệ tử của hắn là có thể bắt được đi về Wembley sân bóng trận chung kết vé vào cửa. Nếu như đúng là như vậy, Ferguson đem sáng tạo một cái kỳ tích. Vì lẽ đó để cho an toàn, Ferguson ở hôm nay sắp xếp ra trận hình, thiên hướng với phòng thủ phản kích. Rooney ở trước sân đảm nhiệm đơn mũi tên. Lần trước hợp biểu hiện ưu dị Mexico tiền đạo Chicharito Hernandez ngồi vào ghế dự bị trước trên. Sau lưng Rooney, Giggs, Scholes, Carrick, Fletcher, Valencia tạo thành mạnh mẽ giữa sân công kích cùng khống chế tuyến. Trên sân, Rooney nhận được Carrick cường nhét, thế nhưng bởi sau lưng cầm bóng, ở Samuel thiếp thân nhìn chăm chú đề phòng, tiểu mập mạp ngay lập tức xoay người không thành công, chỉ có thể lại sẽ bóng đá nhẹ nhàng đưa đi. Sau điểm đuổi tới bên trong lớn lên sư Scholes nghênh bóng nộ bắn. Đẹp đẽ sút xa, sai một ly, MU cuộc tranh tài này rõ ràng tăng mạnh bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa. Cesar đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Trước 14 phút, đội chủ nhà đã sút xa 4 thứ, trong đó 3 lần chất lượng cực cao. Trong số mệnh khuôn cửa phạm vi trong vòng, thay thế được Cambiaso lần đầu ra sân Thiago Motta bóng phong yếu ớt, càng thêm nghiêng về tấn công. Điều này làm cho Inter Milan bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận đều là khuyết thiếu bảo vệ. MU xa AF tần đắc thủ. Các bình luận viên phân tích thi đấu xu thế. Bên sân, Lý Thống Phạm vẫn ở nhìn biểu. Hắn cũng không có quan tâm trên sân thế cuộc. FM2011 hệ thống đẩy nghĩ đã sớm nói rất rõ ràng. Ở trước trong vòng 15 phút cũng không có ghi bàn phát sinh. Thế nhưng, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến cái thứ nhất 15 phút đẩy nghĩ trống không thời gian. Dựa theo FM hệ thống nhiệm vụ báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút nhiệm vụ tường dài. Đến xem, từ phút thứ 15 đến 30 phút, gặp có thần bí đột phát sự tình phát sinh. Đến cùng sẽ là cái gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.